Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Hắc Bạch Huyền Kinh. Còn có nửa giờ, Triệu Mục tính toán một chút 10 ngày cá nhỏ trào lưu đếm ngược giờ trong lòng. Nóng nảy, trước 5 ngày hắn phá giải vận may thả câu thuật. 5 ngày trôi qua 6 giây câu được tới 6 cái không tốc thiên châu cá. Lại dùng không tới nửa giờ âm thầm bắt được 1.000 cái không tốc thiên châu cá. Từ đó về sau bắt đầu hắn lại cũng không cách nào mưu lợi. Chỉ có thể và những thứ khác vĩnh hằng thần thánh như nhau tiến hành thả câu. 5 ngày kế tiếp, bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú thu hoạch không thiếu. Nhưng là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc, hắn đến nay một cái đều không câu được tới. Chuyện này phải xem vận khí. Ngư triều, đó là vô số điều cá hội tụ vào một chỗ mới kêu ngư triều. Có mấy lần hắn lưỡi câu đều bị ngư triều bên trong mấy chục mấy trăm cái vĩnh hằng thần thánh cưỡng ép phá hủy, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể phái phân thân biến thành không tốc thiên châu cá. Ở chung quanh vùng biển tìm kiếm lạc đàn cá biển và hải thú. Phen này tìm tới, Triệu Mục mới thanh tỉnh biết được mình chỗ thiếu sót. Giống nhau vận may thả câu thuật, hắn bởi vì phá giải cái này hoang cổ thánh thuật, dùng hiệu quả hơn xa những thứ khác vĩnh hằng thần thánh. Hắn thậm chí còn có thể để cho phân thân biến thành không tốc thiên châu cá. Nhưng mà cho dù như vậy vậy không gia tăng nhiều ít thu hoạch. Hắn cũng khó như vậy, những thứ khác vĩnh hằng thần thánh làm thế nào? Trong đó ưu tú giống như Liệp Sỉ Long Sa có thể câu được vĩnh hằng thần thánh cá biển. Câu không được vĩnh hằng thần thánh, bọn họ cũng có thể ở chung quanh vùng biển ý niệm phụ lưỡi câu tìm được đủ loại thiên tài địa bảo. Nhìn lại hắn coi như biến thành không tốc thiên châu cá cũng là khắp thế giới chạy loạn. Chênh lệch rất rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đối với nơi này rõ ràng quá thiếu. Không giống những thứ khác vĩnh hằng thần thánh. Bọn họ thấy một ít cá biển là có thể suy đoán ra chung quanh còn có cái gì khác cá biển. Tiến tới suy đoán ra chung quanh có thể tồn tại bảo vật gì. Bọn họ liền là dựa vào phong phú kinh nghiệm mới có thể thu hoạch liền liền. Nhìn lại hắn và Hắc Thiết Tổ Thần. Hai người thu hoạch liền lác đác không có mấy. Nhận ra được cái này loại chênh lệch, Triệu Mục dùng 4 ngày học tập kinh nghiệm. Ngày cuối cùng, hắn gà mờ trộm tới kinh nghiệm rốt cuộc để cho hắn tìm được một cái lạc đàn hải thú. Lạc đàn không chỉ là nói chung quanh không có những thứ khác vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú, mà là nói liền liền những thứ khác vĩnh hằng thần thánh câu câu và cảm giác cũng không tồn tại. Vĩnh hằng thần thánh cấp bậc Hắc Bạch Huyền Kinh, đặc biệt hiếm thấy cường đại hải thú. Hắc Bạch Huyền Kinh trời xanh đen trắng hai màu không ngừng biến đổi. Có thể ở quanh thân mở ra tính vĩnh cửu tồn tại thái cực thánh vực. Cái này thái cực thánh vực, xa nhất có thể phát triển đến bán kính 1 năm ánh sáng. Thông qua cái này thái cực thánh vực, Hắc Bạch Huyền Kinh toàn thân màu đen tuyền thời điểm, có thể đem tự thân bị tổn thương toàn bộ rời đi cho thái cực thánh vực bên trong tất cả bị bao phủ. Sinh mạng thể, toàn thân màu trắng thời điểm có thể từ tất cả bao phủ sinh mạng thể trên mình rút ra lấy sinh mệnh. Lực, cái trước rời đi tổn thương, người sau cướp đoạt sinh mệnh lực siêu tốc trả lời. Ở hải ngư triều và hải thú triều bên trong, Hắc Bạch Huyền Kinh có thể nói là vĩnh hằng thần thánh tầng thứ vô địch tồn tại. Trừ phi có hơn 1.000 cái vĩnh hằng thần thánh liên thủ. Nếu không không cách nào bắt Hắc Bạch Huyền Kinh, nếu như mấy chục vĩnh hằng thần thánh không biết tự lượng sức mình ra tay. Bị Hắc Bạch Huyền Kinh giết ngược có khả năng còn càng nhiều một chút. Bởi vì trừ thái cực thánh vực rời đi tổn thương, Hắc Bạch Huyền Kinh còn có thể đem vĩnh hằng thần thánh ăn một miếng hết thông qua thiên phú thần. Thông thái cực âm dương mài cho nghiền thành phấn vụn, cho nên phát hiện Hắc Bạch Huyền Kinh Vĩnh Hằng Thần Thánh thật ra thì không thiếu. Nhưng là dám đối với Hắc Bạch Huyền Kinh xuất thủ một cái cũng không có. Mặc dù trên lý thuyết có hơn ngàn cái Vĩnh Hằng Thần Thánh ra tay, hoàn toàn dựa vào riêng mình Vĩnh Hằng Thánh Giới đem tất cả cá biển và hải thú cũng cho đuổi. Cuối cùng dựa vào Vĩnh Hằng Thánh Giới áp chế Thái Cực Thánh Vực đủ để hoàn thành săn giết. Nhưng là một cái Hắc Bạch Huyền Kinh 1000 cái Vĩnh Hằng Thần Thánh phút. Nghĩ cũng biết, cuối cùng lấy được thu hoạch còn không bằng săn những thứ khác hải thú. Triệu Mục để mắt tới Hắc Bạch Huyền Kinh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Thái Cực Thánh Vực cái này lợi hại Thiên Phú Thánh Vực. Hắc Bạch Huyền Kinh thật ra thì đã có tư cách được gọi là hải thú vương giả. Nếu như hắn có thể biến thành Hắc Bạch Huyền Kinh, chỉ cần không trêu chọc những thứ khác mấy loại không thua với Hắc Bạch Huyền Kinh hải thú vương, hòa cá biển vương, tương lai trăm năm hắn cơ hồ liền có thể ở hải thú triều và hải ngư triều bên trong sông pha. Cái này vẫn là thứ yếu. Chân chính trọng yếu chính là hắn hy vọng mượn này để cho tự thân cường đại hơn. Hắn đoạt sắc thủy nguyên trùng vốn sinh ra đã kém cỏi, vậy sẽ phải hậu thiên bổ sung tới. Vĩnh Hằng Thần Thánh tạo thành tổn thương bên trong xảm tạp riêng mình lực lượng và tinh thần ý chí. Bản thân là rất không dễ dàng chữa khỏi thương thế, nhưng là Hắc Bạch Huyền Kinh hút lấy sinh mệnh lực có thể lau đi hết thảy thương thế. Cho nên mọi người hoài nghi, Hắc Bạch Huyền Kinh hút lấy là càng bổn nguyên một loại sâu tầng sinh mệnh lực. Triệu Mục muốn thử một chút, loại sinh mạng này lực có thể hay không để cho hắn vốn sinh ra đã kém cỏi thân thể chữa ẩn núp vốn. Sinh ra đã kém cỏi, dù sao thất bại vậy không tổn thất. Hắn dĩ nhiên muốn thử một chút, vì thế hắn thậm chí nguyện ý mạo hiểm vận dụng thủy nguyên giới. Tất cả hết thảy hắn cũng nghĩ xong, duy chỉ có không nghĩ tới Hắc Bạch Huyền Kinh như vậy khó dây dưa. Cho tới còn lại nửa giờ, hắn vẫn là cầm Hắc Bạch Huyền Kinh không có biện pháp. Bởi vì hắn phát hiện, mọi người cũng xem thường Hắc Bạch Huyền Kinh Thái Cực Thánh Vực. Ở vào một ngày truy đuổi săn bên trong, hắn lúc ban đầu dùng vận may ảo cảnh bao phủ Hắc Bạch Huyền Kinh. Sau đó vận may ảo cảnh và thủy nguyên giới dung hợp. Như vậy thì có thể hoàn toàn ngăn cách phong ấn Hắc Bạch Huyền Kinh Thái Cực Thánh Vực. Nhưng mà Thái Cực Thánh Vực lại trực tiếp bị tổn thương rời đi cho vận may ảo cảnh. Thậm chí rút ra lấy vận may ảo cảnh thế giới sinh mệnh lực tới để cho tự thân bị tổn thương hoàn toàn chữa. Chàng này phát sinh ở thủy nguyên giới chém giết, cuối cùng lấy vận may ảo cảnh sụp đổ. Hắc Bạch Huyền Kinh giết ra thủy nguyên giới kinh hoàng chạy trốn là kết cục. Hắc Bạch Huyền Kinh Thái Cực Âm Dương mài lại xuyên thủng thủy nguyên giới. Đơn thuần ở lực tàn phá lên tương đối cái này cũng không thua với Thánh Đế một kích toàn lực. Thánh Đế là Vĩnh Hằng Thần Thánh đỉnh cấp, hơn nữa cực hạn luyện thể lực tàn phá kinh người. Hắc Bạch Huyền Kinh một cái hải thú vương, lại có thể theo Thánh Đế như nhau. Hắn mặc dù giết Thánh Đế cướp lấy duy độ màng thai, cái này làm cho hắn ở phòng ngự phương diện đã vượt qua Thánh Đế. Nhưng là ở cực hạn công kích phương diện hắn vẫn thua cho Thánh Đế một nước. Cái này làm cho hắn đối với Hắc Bạch Huyền Kinh cảm thấy hứng thú hơn. Mắt xem Hắc Bạch Huyền Kinh nếu lại lần đến gần ngư triều, Triệu Mục tính toán một chút thời gian không biết làm sao buông tha. Cho dù hắn một lần nữa dùng thủy nguyên giới vây khốn Hắc Bạch Huyền Kinh đem mang tới cách xa ngư triều địa phương, Hắc Bạch Huyền Kinh vẫn có thể đánh mặc thủy nguyên giới. Mặc dù thủy nguyên giới chỉ cần thủy nguyên lực căn nguyên không chịu tổn là có thể vô hạn tự mình tu bổ, nhưng là mỗi một lần tu bổ hư hại cũng đều phải tiêu hao không thiếu thủy nguyên lực. Hơn nữa liên tục vận dụng rất có thể bị vùng lân cận hải vực Vĩnh Hằng Thần Thánh nhận ra được gì. Thường, đơn thuần tự thân không cách nào săn giết, vậy thì không ngại mượn mấy người đồng đội lực lượng. Triệu Mục đưa tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một giọt quả bóng bàn lớn nhỏ giọt máu. Đây là hắc bạch huyền kinh máu, đủ để dùng để theo dõi điều này hắc bạch huyền kinh. Đáng tiếc cái này là thông thường máu, không phải huyết mạch căn nguyên. Nếu như huyết mạch căn nguyên, hắn là có thể trực tiếp phân tích để cho tự thân biến thành hắc bạch huyền kinh. Triệu Mục tâm niệm khẽ nhúc nhích, bên người một cây vận may dây câu thỏng xuống, lần nữa hóa là lưỡi câu cột vào dây câu phía trên. Dây câu thu lại đã trở lại bản thể trong tay. Cuối cùng mấy giờ trôi qua rất nhanh, tất cả vĩnh hằng thần thánh cũng không thôi bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Không nghi ngờ chút nào, vận may thả câu nhận hàng kém hơn tự mình tiến vào ngư triều đi săn. Nhưng là thắng ở an toàn. Đáng tiếc chỉ có 10 ngày, biến mất thuyền trưởng lần nữa hiện thân, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong tay bưng một cái vỏ sò. Hạn mức tối đa hiện ra từng cái vận may câu đài thống kê tất cả vĩnh hằng thần thánh thu hoạch. Sau đó từng cái bất hủ thần thánh bắt đầu tiến lên từ vĩnh hằng thần thánh bên người trong giỏ cá. Lấy đi một lượng thành cá biển và hải thú, nếu như có giá chênh lệch không xứng đôi, bất hủ thần thánh cũng sẽ đưa thượng xoa giá cả, tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.